Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, quần chiến 2. Mấy cái đối mặt công phu, Akatsuki bên này liền đã mất đi nhân gian đảo cùng địa ngục đảo. Đây là Akatsuki thành viên tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, lại cũng đều là trong đó cao thủ. Vậy mà còn không đánh lại chỉ có 4 người Minato bọn hắn. Về phần nguyên nhân, ngoại trừ bọn hắn cá thể thực lực đều không như Minato bọn hắn bên ngoài. Còn có liền là bọn hắn đặc thù nhẫn thuật đều đã bị Minato bọn hắn biết được. Đồng thời còn biết làm sao phá giải. Vân Lưu, Nhất Đao Trảm, Hidden vừa mới đem mình từ trên vách núi đá giữ lại. Kết quả Musashi siêu cường chạm kích liền giết tới đây. Lúc này làm đồng bạn Kakuzu đứng dậy. Hỏa độn, Jukoku, tựa hồ hoàn toàn liền là ý tứ. Cho Hidden tiểu đồng bọn biểu đạt một cái. Mình vừa mới xuất thủ cứu ngươi. Chỉ là thực lực đối phương quá mạnh. Thả xong cái này hỏa độn, Kakuzu liền lập tức đạp đổ một bên. Jukoku uy lực còn là rất không tệ. Nhưng nó đối mặt thế nhưng là Musashi siêu cường chảm kích. Dùng nhẫn thuật đẳng cấp đến đánh giá. Musashi Nhất Đao Chảm là S cấp. Jukoku là B cấp. Ở giữa kém 2 cấp bậc. Trong nháy mắt, Jukoku liền bị Nhất Đao Chảm trực tiếp chiến diệt. Tựa hồ ngay cả năng lượng đều không có tiêu hao bao nhiêu. Bay thẳng đến Hidden chiến đi. Hidden thầm mắng Kakuzu quá không đáng tin cậy. Bất quá bởi vì Jukoku tốt xấu cản trở Nhất Đao Chảm ném một cái ném thời gian, khiến cho Hidden có thể đem chính mình liêm đao nằm ngang ở trước mặt. Bành, một tiếng vang thật lớn, Nhất Đao Chảm chảm tại liêm đao bên trên. Cái này huyết sắc liêm đao cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác. Phi thường cứng rắn, thậm chí ngay cả một đạo bạch ấn đều không có. Bất quá Hidden nhưng vẫn bị chảm kích mang tới kinh khủng cự lực, thân thể lần nữa đính vào vách núi. Bên trong, hơn nữa còn là vừa mới vị trí kia, lại khảm so trước đó còn muốn sâu. Kakuzu nhìn xem Hidden thảm trạng, âm thầm may mắn, mình vừa mới sáng suốt quyết định. Kakuzu xem như Akatsuki ở trong sớm nhất cùng Konoha Ninja giao thủ tồn tại. Với lại còn không chỉ một lần. Lại mỗi lần đều là trở về từ cõi chết. Cái này dẫn đến Kakuzu nhìn thấy Konoha Ninja đều nhanh có bóng ma. Nhất là Minato. Đây là hắn lần thứ 3 nhìn thấy Minato. 2 lần trước kém chút liền chết tại trên tay đối phương. Lần thứ nhất gặp Minato thời điểm, đối phương vẫn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Minato nhìn thấy Kakuzu người quen cũ này, rất hữu hảo. Cười cười, bị hù Kakuzu đã tại muốn làm sao rời đi kết giới này. Bởi vì không gian kết giới tồn tại, Zetsu nếu là không giải khai, Akatsuki bọn hắn không cách nào rời đi nơi này. Cho nên coi như Kakuzu muốn trốn cũng chạy không thoát. Muốn nói thiên đoàn thành viên bên trong, ai sợ chết nhất, vậy khẳng định liền là Kakuzu không thể nghi ngờ. Người ta từ Senju Hashirama thời đại sống đến bây giờ, vì sống dài hơn, đem mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Thế gian cái gì bi ai nhất? Kakuzu cảm thấy là người đã chết, tiền không xài hết, cũng hoặc là người không chết, tiền đã xài hết rồi. Hắn tiền riêng là Akatsuki gần với Conan cái này phú bà tồn tại. Vì hoa tiền nhiều hơn, lừa tiền nhiều hơn, hắn nhất định phải sống càng lâu mới có thể. Cho nên loại này cao đoan chiến cuộc, dễ dàng người chết chiến cuộc, mình có thể vẩy nước, liền tận lực vẩy nước. Bất quá hắn muốn vẩy nước, nhưng Musashi cũng không muốn, rõ ràng đều muốn đem Hidden chém thành 2 khúc, kết quả nửa đường tung ra cái Kakuzu. Thế là Musashi liền đem ánh mắt đặt ở Kakuzu trên thân. Nhẫn đao tản ra hàn quang, để Musashi cả người biến càng phát băng lãnh. Giết chết khóa chặt, Kakuzu toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, nói thầm một tiếng không tốt, liền thấy Musashi thân hình hóa thành một đạo mị ảnh, quỷ dị vòng qua trước mặt Deidara cùng địa ngục đạo, đi vào trước mặt hắn. Chết! Musashi băng lãnh phun ra một chữ, nhẫn đao thẳng đến Kakuzu trái tim. Tiểu tử, không nên quá xem thường ta. Kakuzu cũng nổi giận, mình dù sao cũng là cùng Senju Hashirama giao thủ mà không chết người. Senju Hashirama, cái gì? Ngươi không phải là bị ta một ánh mắt bị hù trực tiếp trốn? Lúc nào cùng ta giao thủ qua? Tay phải như thiểm điện duỗi ra, vô số Jiongu xúc tu bộc phát, vậy mà không để ý Musashi đau. Từ bỏ phòng ngự, Jiongu hướng phía Musashi yết hầu đâm tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Hắn có 5 cái mệnh, Musashi một đau kia nhiều nhất muốn hắn một cái mạng. Nhưng Musashi cũng chỉ có một cái mạng, một mạng đổi một mạng. Loại biện pháp này, hắn khẳng định là kiếm lời. Đối mặt buồn nôn xúc tu, Musashi mặt không đổi sắc, đao trong tay cũng không hề biến hóa. Tựa hồ thật muốn cùng Kakuzu một mạng đổi một mạng. Cái này khiến Kakuzu trong lòng vui mừng, cảm thấy Musashi ra hỏa này nhất định là khinh thường. Jiongu tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng ngay tại Jiongu xúc tu sắp đâm xuyên Musashi yết hầu thời khắc, tay trái của hắn kết một cái ấn, trong nháy mắt một thanh nhẫn đao xuất hiện tại hắn tay trái ở trong. Đao quang lóe lên, tiếp cận hắn Jiongu xúc tu toàn bộ bị chém đứt. Ngay sau đó phốc thử một tiếng, trên tay phải nhẫn đao đã đâm xuyên qua Kakuzu trái tim. Nhị đao lưu, Kakuzu kinh sợ nhìn lên trước mặt Musashi, cảm giác mình bị đối phương lừa gạt. Rõ ràng liền cầm lấy một thanh nhẫn đao, một bộ nhất đao lưu đao thuật ninja dáng vẻ. Kết quả người vậy mà từ cỡ nhỏ không gian ở trong triệu hoán ra một thanh nhẫn đao. Còn mẹ nó là một tay kết ấn. Ngươi như thế âm hiểm, nhà ngươi đại nhân biết không? Không phải, chỉ là một thanh dự bị nhẫn đao mà thôi, Musashi đạm mạc giải thích một câu. Hắn cũng không phải cái gì nhị đao lưu kiếm khách, chỉ là vì phòng ngừa trong tay nhẫn đao trong chiến đấu hư hao. Làm đao thuật hình ninja, nếu là thời điểm chiến đấu, không đao có thể dùng. Cái này phi thường lúng túng, 10 phần bản sự, đoán chừng đều không phát huy được 2 điểm, cho nên một thanh dự bị nhẫn đao liền vô cùng trọng yếu. Lấy Musashi tính cách, khẳng định cảm thấy trên thế giới này, ngoại trừ Shinosuke bên ngoài, không có những người khác có thể phá hư hắn nhẫn đao. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới dự bị nhẫn đao loại chuyện này. Đây là Shinosuke, cái này tính toán rất nhiều người. Để Musashi làm như vậy, cái sau tự nhiên là nghe theo. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng tới. Dễ như trở bàn tay xử lý Kakuzu một cái mạng. Bất quá coi như thế, cái sau còn có 4 cái mạng có thể dùng. Trước đó bị Musashi qua đi Deidara cùng địa ngục đạo, đã đối Musashi động thủ. Deidara biểu thị rất sinh khí, vậy mà trực tiếp qua rơi mình, tìm Kakuzu, chẳng lẽ mình trong mắt ngươi không có Kakuzu đáng tiền mà. Mấy cái lớn chừng quả đấm dính lựu đạn nội hóa hướng thẳng đến Musashi ném tới. Địa ngục đạo chỉ là tượng trưng ném đi mấy con kunai về sau, thân thể liền trực tiếp thối lui đến thiên đạo bên người. Bởi vì địa ngục đạo có thể phục sinh cái khác chết đi lục đạo, cho nên hắn tồn tại là tương đối mấu chốt. Chỉ cần hắn không chết, dù là thiên đạo chết rồi, hắn đều có thể đem nó phục sinh. Minato mấy người cũng biết địa ngục đạo năng lực, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết lục đạo ở trong ai là địa ngục đạo. Chính đang quan sát chiến cuộc, Minato nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút lóe lên. Tên ghê tởm, ta nhất định phải giết ngươi. Hidden tốn sức toàn lực rốt cục đem chính mình từ trên vách núi đá lần nữa giam lại, nghệ thuật liền là bạo tạc, oanh, bạo tạc khí lãng tàn phá bừa bãi. Hidden bịch một tiếng, bị khí lãng đánh trúng. Lần thứ ba đính vào vách núi khi cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.